Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 428, đá châu trên mông liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ, người cảm thấy chị ta nàng làm sai. Tôn Nhiêu đi tới Lý Trí sau lưng, giúp hắn nắn bóp bả vai, không nhịn được hỏi, mới vừa rồi Lý Trí ý tứ trong lời nói, chỉ là có chút chê Tôn Kiều xen vào việc của người khác ý. Lý Trí dựa vào ghế, hề hề cười hai tiếng, hỏi, người biết người cùng chị lớn nhất bất đồng là cái gì không? Lớn nhất bất đồng, Tôn Nhiêu sững sốt một chút, cau mày nói, không biết, bất đồng lớn nhất chính là, người ngu, nàng thông minh. Tôn Nhiêu nâng lên cánh tay hướng bả vai hắn lên liền đập quả đấm. Lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi mới ngu đây, ta nơi nào ngu, ngươi nói, ta nơi nào ngu, nàng mới không muốn thừa nhận mình so Tôn Kiều ngu đâu. Hai người một người mẹ trong bụng sản xuất tới, bất quá chỉ là một ra tới sớm 2 phút, một cái đi ra ngoài trễ 2 phút, vậy nàng liền so Tôn Kiều ngu. Ngươi còn không tin, Lý Trí cười nói, ngươi cảm thấy chị ngươi, khoảng thời gian này biểu hiện, có phải hay không tốt hơn qua ngươi? Cho ta làm việc chính là nàng, ngươi đâu, thời khắc mấu chốt liền xem không thấy người của ngươi. Tôn Nhiêu cổ liễu cổ nhỏ quay hàm, mặc dù nàng không chịu thừa nhận, mình so Tôn Kiều đần, nhưng là cũng biết Lý Trí nói không sai. Đoạn này thời gian, Tôn Kiều ở Lý Trí trước mặt biểu hiện, quả thật phải nhiều qua mình. Ở quán ba 9178 lúc này nhờ như vậy à? Tôn Kiều làm sự việc vẫn luôn so mình nhiều, nàng đều đã có chút thói quen, hơn nữa cảm thấy cái này cũng không cái gì không tốt. Tôn Kiều có thể làm sự việc, nàng cũng có thể làm, chỉ bất quá nàng so Tôn Kiều muốn lười một ít, không muốn chủ động đi làm mà thôi. Cái này có gì nha? Tôn Nhiêu nhỏ giọng lầm bầm một cái. Lý Trí cười nói, ngươi cảm thấy không việc gì, chị ngươi lòng so ngươi nhiều, cho nên ta mới nói ngươi ngu. Ngươi hâm mộ Vương Nhị Hổ sao? Vương Nhị Hổ? Tôn Nhiêu sững sốt một chút, cắn môi một cái, gật đầu ừ một tiếng, thấp giọng trả lời, hâm mộ. Lý Trí vừa cười hỏi, vậy ngươi hâm mộ Hoàng Nguyệt Anh sao? Cũng hâm mộ. Tôn Nhiêu cũng không có nói láo, bất kể là Vương Nhị Hổ vẫn là Hoàng Nguyệt Anh, đều là nữ vương cấp nhân vật khác ở trong tập đoàn băng hồn sức ảnh hưởng, không thể nói dưới một người trên vạn người, cũng nơi kém không có mấy. Nàng cũng muốn làm được giống như đối phương như vậy, nắm trong tay cao nhất quyền lợi, muốn tiền có tiền, muốn thế lực có thế lực, mình quản sự nghiệp mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần bị người khác ràng buộc. Vương Nhị Hổ cùng Hoàng Nguyệt Anh, các người mặc dù hâm mộ, có thể các nàng dẫu sao đi theo ta thật lâu, các người nhiều nhất cũng chỉ có hâm mộ mà thôi. Nhưng là đối với Cát Kim Kim, các người hai chị em gái, không chỉ là hâm mộ, trong lòng còn có đậm đà ghen tị, bởi vì nàng là ở các người mí mắt phía dưới. Từ một cái tầm thường nhân vật nhỏ, một lần hành động trở thành tập đoàn băng hồn nồng cốt cao tầng thành viên. Điểm này, ta không có nói sai đâu, Lý Trí bình thản nói. Tôn Nhiêu mặt liền biến sắc, trầm mặc một hồi, mới thở dài một cái, lẩm bẩm nói, không sai, ta trong lòng là có chút ghen tị Cát Kim Kim. Nàng có thể đi tới ngày hôm nay, toàn bằng vận cứt chó. Hề hề, không, ngươi sai rồi, Cát Kim Kim có thể một bước lên trời, không chỉ có chỉ là dựa vào vận cứt chó, còn có nàng gan dạ sáng suốt cùng dã tâm. Lý Trí cười lắc đầu nói, dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là ta thưởng thức nàng. Không có Lý Trí mở miệng, Cát Kim Kim làm sao sẽ một bước lên trời. Nói trắng ra, trọng yếu nhất vẫn là Lý Trí cảm giác nàng thuận mắt. nguyện ý cho nàng cái này cơ hội một bước lên trời. Ông chủ, ngươi muốn đối với ta nói gì? Tôn Nhiêu nhíu mày lại, kịp phản ứng, hỏi nhỏ, Lý Trì vỗ một cái bắp đùi mình. Tôn Nhiêu do dự một chút, đỏ mặt đi tới, ngồi vào Lý Trí trong ngực. Mặc dù có chút ngại quá, nhưng cái này cũng không cái gì. Dù sao hai người đều đã cái đó qua, mặc dù lần đầu tiên không phải mình tình duyên, cũng đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là đã có qua sự thật tính và chạm. Thu hồi các ngươi ghen tị. Thật ra thì các người hoàn toàn không cần thiết ghen tị người bất kỳ. Từ các người đi theo bên người ta một khắc đó trở đi, các người cũng đã là nhân vật trọng yếu. Chị ngươi là đương sự người mê. Trở về nói cho nàng, dục tốc thì bất đạt. Có thể để cho các người dương cánh bay cao lúc này tự nhiên sẽ để cho các người có một vùng thuộc. Về mình tinh không bay lượn. Lý Trí nói xong, giơ tay lên ở nàng ở trên cái mông nhéo một cái, cười nói, chị ngươi nơi này liền so ngươi lớn rất lâu, đều là cái mông quyết định đầu. Ngoặc kép ngoặc kép, ai nói cái mông quyết định đầu không chính đáng? Tôn Nhiêu lật cái hạ xem thường, nhẹ giọng hỏi ngược lại, ngươi bóp qua chị ta cái mông nha? Ếch, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cái này hay giống như còn thật không có, nhưng là hắn nói, thật giống như cùng cái này lừa môi không đúng miệng ngựa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau chứ. Không sờ qua, ngươi làm sao sẽ biết nàng so với ta lớn đâu? Tôn Nhiêu hừ một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra từ Lý Trí trong ngực đứng lên. Mỉm cười nói, có chút lúc này muốn hôn thân cảm thụ một chút, mới có thể nghiệm minh thật giả nha. Hướng Lý Trí ném một ánh mắt quyến rũ, quay đầu uốn người hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Đừng yêu tinh, cẩn thận lão phu thu ngươi. Lý Trí nói xong, cười lắc đầu một cái, ở trên bàn gõ hai cái, tiểu băng hư ảnh hình ảnh xuất hiện ở trong phòng làm việc. Giao cho ngươi mấy chuyện tình. Được, ông chủ ngài mời nói. Trạng vạng tối, Lý Trí trước đi xem Hạ Mộng Như Bình, nhưng là cũng không có ở Mộng Như Bình chỗ ở bên trong qua đêm. Đợi đến cỡ 10 giờ, kiếm cớ rời đi, hắn muốn đi Triệu gia xem, có khả năng muốn cùng Triệu Tứ Hải đầu kia lão Vương Bát nói một chút. Mọi người có thể sống yên ổn với nhau vô sự tốt nhất. Nếu như không thể, cũng không ngại để cho hắn hiểu giải trừ mọi người giữa chênh lệch. Không thể điều tra ra, Triệu Tứ Hải đi thân thể mình bên trong trích cái gì thú vật gen sao? Lúc lái xe, Lý Trí hỏi trí năng Tiểu Băng. Tiểu Băng lắc đầu nói, ông chủ, cái này thật không tốt tra tìm nha. Triệu Tứ Hải là từ chợ đen bên trong mua, cao đẳng thú vật gen. Chỉ có thể suy đoán ra hắn tốn hao giá cả, đại khái ở 1 tỷ đến 1 tháng 2 tỷ đô la bây giờ. Ngoài ra đâu, hắn trồng vào người máy nơi, cũng không phải là Hải Thành sinh vật phòng thí nghiệm, không phải ở Hải Thành tiến hành gen dung hợp, đó là ở nơi nào? Lý Trí nhíu mày lại, hắn còn tưởng rằng là Triệu Tứ Hải ở hắn cái đó sinh vật thí nghiệm bên trong mình giải quyết đây. Không biết, nhưng là Triệu Tứ Hải trở về thời gian, đại khái có thể xác định vì là ở ngày hôm qua buổi tối. Sau khi trở về, Triệu Tứ Hải làm chuyện thứ nhất tình chính là bắt đầu chỉnh đốn thu lại Triệu thị tập đoàn quyền lợi. Tiểu Băng nói, nó nói những thứ này, Lý Trí đại khái cũng có thể từ Triệu Tuyết Oánh sáng sớm hôm nay trong đối thoại suy đoán ra tới. Nghĩ đến Triệu Tuyết Oánh, Lý Trí không nhịn cười được hạ hỏi, vị kia Triệu gia đại công tước rời đi Hải Thành liền sao? Đúng vậy, Tiểu Băng gật đầu, đi nơi nào? Tiểu Băng tìm tòi một chút tài liệu nói, ngồi buổi trưa chuyến bay đi Thượng Hải, sau đó lại đang thời điểm trạng vạng tối, từ Thượng Hải ngồi đầu rắn thuyền ra biển, cần ta tra tìm một chút nàng vị trí chính xác sao? Vượt biên xuất ngoại, Lý Trì sững sốt một chút, khóc cười không thể nói. Còn như thế, cẩn thận sao? Nàng tên khốn kiếp kia bố. Chẳng lẽ còn có thể truy đuổi nàng đuổi tới nước ngoài đi? Lắc đầu nói, không cần tra xét, nàng thích đi nơi nào, cùng chúng ta lại không có nửa quan tiền quan hệ. À, tiểu băng mắt to rất nhân tính hóa lóe lên hai cái. Ông chủ, Gia Cát Mỹ Lệ tiểu thư điện thoại, Lý Trí dám muốn mở miệng, cùng tiểu băng nói chút chuyện khác. Gia Cát Mỹ Lệ điện thoại gọi lại, nhìn xuống thời gian, cái này cũng buổi tối 10:30. Có chuyện gì? Không thể thời gian đi làm ở câu thông sao? Bố bây giờ ở cuộc hẹn, ở tán gái, ngươi có biết hay không mình gọi điện thoại thời gian? Rất không thích hợp à? Lý Trí nghe điện thoại, không đợi đối phương mở miệng, trước cướp thành bất mãn mắng lại. Ngoặc kép, Gia Cát Mỹ Lệ cười duyên hỏi, ta ông chủ lớn, ngươi chắc chắn bây giờ mình là ở cuộc hẹn, tán gái, cái gì sao? Đúng, có chuyện nói mau, không có việc nhanh chóng ngủm, đừng chậm trễ ta chuyện. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, trả lời, hắn lười để ý điều này tiểu thần côn, nàng cho mình gọi điện thoại, khẳng định không có chuyện gì tốt tình. Trong điện thoại di động, Gia Cát Mỹ Lệ thanh âm truyền tới, chị họ, ngoại, chị nghe gặp rồi, đây cũng không phải là ta nói. Là hắn tự nói, hắn ở cuộc hẹn tán gái đây, càng làm cho Lý Trí cảm giác đau chứng là, hắn ở trong điện thoại còn nghe được Đông Ánh Tuyết thanh âm. Ừ, nếu hắn bận bịu, vậy thì cúp điện thoại đi, quấy rầy người ta cuộc hẹn tán gái không tốt. Ngoặc kép, tút tút tút, Lý Trí cầm cúp điện thoại di động, khóc cười không thể, CMN, sớm biết như vậy. Mình cũng không trang bước và lần này xong chưa, đá trâu trên mông, không biết làm sao, chỉ có thể lại đem điện thoại đánh tới. Làm gì nha, người tán gái lúc này không phải là không thích bị người quấy rầy sao? Gia Cát Mỹ Lệ rất nhanh liền nhận nghe điện thoại, cười duyên hỏi ngược lại, thù lao không qua đêm. Lý Trí cười khan hai tiếng, cái gì đó? Ta mới vừa rồi cùng các người đùa thôi. Làm cho đùa. Chị họ. Ngoại. Hắn nói đùa. Ngươi tin không? Gia Cát Mỹ Lệ cố ý không nên khơi lên vết đau người khác. Hướng Đông Ánh Tuyết cười hỏi. Đông Ánh Tuyết đảo cặp mắt trắng dã. Lầm bầm câu. Cùng ta có quan hệ thế nào? Ta cùng hắn lại không quen thuộc. Ngoặc kép. Lý Trí cười khổ nói. Người chị họ, ngoại, hồi Hải Thành, đúng nha, ở nhà nàng, vẫn là ở nhà ngươi. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, cả buổi tối Gia Cát Mỹ Lệ cho mình gọi điện thoại. Chắc có sự việc mới đúng, cho dù là Đông Ánh Tuyết hồi Hải Thành, nếu như không có chuyện gì tình, Đông Ánh Tuyết cũng chắc chắn sẽ không để cho nàng cho Lý Trí gọi điện thoại. Không nói cho ngươi nha. Nghe Gia Cát Mỹ Lệ cố ý ngây ngô thanh âm, Lý Trí cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, ngươi muốn suy nghĩ ra, mình bây giờ là đi theo ai bên người không lý tưởng. Hù dọa ta, vậy ông chủ lớn tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta, thời gian đi làm ngủ, muốn không muốn trừ tiền thưởng, trừ tiền lương, trừ phúc lợi cái gì nha? Gia Cát Mỹ Lệ mỉm cười hỏi. CMN, Lý Trí muốn đá bóp chết lòng nàng đều có. Không, trừ, sau này đi làm ngươi nguyện ý làm gì, nguyện ý tới thì tới, nguyện ý ngủ một chút, nguyện đi dạo phố cũng được. Tiền thưởng theo phát, tiền lương theo cầm, hết thảy phúc lợi như cũ. Ha ha, cái này còn không sai biệt lắm. Gia Cát Mỹ Lệ cao hứng cười lên, nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì? Lý Trí hít sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm, bố không cùng người phụ nữ vậy kiến thức, cũng không có chuyện gì, chính là muốn cho ngươi gọi điện thoại, hỏi ngươi có muốn tới hay không ăn chung điểm bữa ăn khuya cái gì đát. Bất quá ngươi ở tán gái, ta chị họ, ngoại, nói, vậy cũng không cần tới rồi. Gia Cát Mỹ Lệ Hy cười nói. Ngoặc kép, Lý Trí nhìn xuống thời gian. Còn sớm, đi ăn bữa ăn khuya cũng không tệ. Sau nửa đêm đi Triệu gia cũng tới kịp. Hỏi, nói cho ta địa chỉ. Bây giờ liền đi qua. Gia Cát Mỹ Lệ tiện vèo vèo hỏi. Cái gì đó, ngươi có thời gian nha. Lý Trí cắn răng nói. Đúng, ta có thời gian. Nói cho hắn, chúng ta không thời gian. Ta mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi. Không đợi Gia Cát Mỹ Lệ nói chuyện, Đông Ánh Tuyết thanh âm lạnh lùng. Trước truyền tới, Gia Cát Mỹ Lệ le lưỡi một cái, lầm bầm câu, ngươi cũng nghe được rồi. Ta chỉ họ, ngoại, nói nàng mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi. Sau đó, điện thoại liền ngủm. Bất quá rất nhanh, Gia Cát Mỹ Lệ liền đem hai người ở địa chỉ gửi tới. Thủy Tinh Cung Thành Bắc Huyền, số 12, mặc dù cách Hải Thành nội thành trung ương không quá gần. Nhưng là Thủy Tinh này cung thành phố nhưng là đáng mặt khu nhà giàu. Bên trong nhiều nhất chính là độc môn độc viện biệt thự. Mỗi một bộ giá trị cũng sẽ không thấp hơn dù sao cũng. Chẳng những đắt, nếu như không quan hệ, không có đường, dù là ngươi có tiền, cũng ở không đi vào. Đông Ánh Tuyết cùng Gia Cát Mỹ Lệ tại sao sẽ ở nơi nào? Lý Trí nhíu mày lại, bất quá lấy chủ nhân ở Hải Thành thế lực, nơi nào còn đi không thể. Hơi sau khi suy tính, liền đi xe hướng Thủy Tinh Cung Thành Bắc Huyền phương hướng. Lái đi, ông chủ, phía sau có người theo dõi. Tiểu Băng đột nhiên nhắc nhở, theo dõi, Lý Trí hướng sang xe kính bên trong liếc nhìn. Phía sau quả thật đi theo hai chiếc xe, không biết là mới vừa theo kịp, hay là từ Lý Trí rời đi Mộng Như Bình trong nhà. Cũng đã đi theo, còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.